Đỉnh luyện thần ma, chương 1325, không ai sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, hiện tại tình thế là địch cường ta nhược. Dù có tự bạo đi chăng nữa, hắn cũng là biết, mình không thể làm gì Vương Nhất Thiên. Chỉ có thể đi đến con đường này một bước. Hơn nữa hắn là nhận ra, Vương Nhất Thiên trong mắt của tên này, bọn họ đám người chỉ là sâu kiến. Diệt cũng được mà không diệt cũng không có sao. Chỉ cần nắm đúng cái này yếu điểm, làm cho cái này Vương Nhất Thiên không có hứng thú sát đi đám người bọn họ nữa. Bọn họ liền có thể có được một con đường sống. Không có thú vị, thôi được rồi. Chỉ cần đám người kia có thể tiếp được của ta một trường, ta liền sẽ để cho các ngươi rời đi. Thật sự là không có bao nhiêu thú vị. Vương Nhất Thiên phất tay một cái, để cho 6 tên thể đạo bán thánh cường giả lùi ra. Đối với lại tất cả đám người còn sống sót của ám huyết thánh cung nói. Xoẹt, Thiên Tật Đạt, người cũng đã nghe qua Vương Thiếu Cung chủ lời nói rồi. Chỉ cần các ngươi có thể vượt qua một chiêu của Thiếu Cung chủ, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi đây. Nghe Vương Nhất Thiên nói như thế, Ma La Tịnh như là tìm thấy được ánh sáng bên cuối đường hầm. Hắn là sợ Vương Nhất Thiên đổi ý đến, nhanh chóng quăng một thanh cấm khí cao cấp tối đỉnh mà mình đang cầm trên tay qua cho cái tên Thiên Tật Đạt. Một vị ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, thực lực cũng là không có kém hắn quá xa một người. Ma La Tịnh nhìn đến, bên mình tuy là tổn thất thảm trọng, nhưng mà vẫn còn 700 tên ngụy thánh cường giả đến. Số người có cấm khí cũng lên đến 200 chỉ số. Như bọn họ toàn lực một kích mà nói, thể đạo bán thánh hậu kỳ cường giả cũng phải là tránh xa. Trong khi cái này Vương Nhất Thiên tuy là lợi hại, nhưng là hắn không có tin. Hợp lực của tất cả mọi người lại, vẫn là không thể nào chống lại được Vương Nhất Thiên một kích. Đáng tiếc Vương Nhất Thiên chỉ nói là để đám người kia cùng y động thủ, mà không có thêm hắn vào. Như không mà nói, hắn cũng sẽ đứng bên kia chiến tuyến, cùng đồng môn của mình chống lại Vương Nhất Thiên, một đám ngu xuẩn đồ vật. Nhìn thấy cái kia tình cảnh, 6 tên đã lùi ra một bên thể đạo bán thánh của Linh Huyền Thánh Cung không khỏi trao đổi cho nhau một ánh mắt giễu cợt. Hơn ai hết, bọn họ là hiểu vô cùng rõ ràng sự khủng bố của Vương Nhất Thiên. Có thể nói như thế này, XNP4K dù là cùng thể đạo bán thánh cường giả như nhau, nhưng mà nếu Vương Nhất Thiên muốn sát 6 người bọn họ, y là không cần dùng đến chiêu thứ hai. Ngay cả có tập trung lại 6 người còn bị thất lạc xung quanh thiên táng cổ địa nơi đây lại. 12 người bọn họ hợp lực, cũng không có khả năng là đối thủ của Vương Nhất Thiên. Đám người sâu kiến ám huyết thánh cung này, nghĩ dựa vào nhiều người có thể chống lại Thiếu Cung chủ của bọn họ, kia là hy vọng khá là hão huyền a, như bọn họ đoán không sai mà nói. Sau khi Vương Nhất Thiên xuất thủ, sẽ không có bất kỳ một người nào có thể sống sót được nữa đâu. Thần thông vân tuyệt, sát, đám người Linh Huyền Thánh Cung vừa trao đổi ánh mắt không bao lâu sau, đã nhìn thấy Vương Nhất Thiên xuất thủ. Một đám vân vụ chứa 3 loại màu sắc, cũng là đến cả vạn cây em độ rộng lớn, đã nhanh chóng từ tay của Vương Nhất Thiên đánh ra, đem toàn bộ gần cả ngàn tên ngụy thánh cường giả của ám huyết thánh cung bảo trùm bên trong. Chỉ là áp lực từ một kích kia của Vương Nhất Thiên phát ra, không có cường liệt như tưởng tượng của bao nhiêu người thì phải. Các huynh đệ, thời khắc sinh tử đã đến, lập tức xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình đi. Thiên Tật Đạt trưởng lão nói không sai, muốn sống mà nói, tất cả chúng ta không cần phải giữ lại bất kỳ thứ gì nữa. Vâng, chúng tôi tin tưởng vào Tất Đạt trưởng lão có thể dẫn dắt chúng tôi vượt qua cái này kiếp nạn. Theo lời hiệu triệu của Thiên Tất Đạt, cả đám người còn sót lại của ám huyết thánh cung là khí thế ngất trời, đồng thành lên tiếng, sau đó tất cả mọi người cùng là xuất ra cường đại nhất chiêu thức của mình đến. Có không ít người là thêu đốt tính huyết của mình, lấy ra một kích cường đại của mình. Dễ chú ý một điều là hiện tại trong ánh mắt của bọn họ là không còn tuyệt vọng như trước nữa, mà là bừng bừng hy vọng khí thế. Không có sai, đây là hy vọng, tất cả đều cảm nhận được. Một kích của Vương Nhất Thiên là không có mang lại cho bọn họ uy áp tử vong hơi thở. Cái này Vương Nhất Thiên tuy mang danh thiếu cung chủ của Bát Tinh Thánh Cung, nhưng mà thực lực là còn kém xa mấy tên thánh tử tại bên kia nữa. Đây điển hình là một con hổ giấy mà. Chỉ cần có thể qua cái này một kích bọn họ là có thể bình an rời khỏi nơi đây rồi. Hy vọng cái này Vương Nhất Thiên giữ lời hứa đến. Ma La Tịnh sau khi nhìn Vương Nhất Thiên xuất thủ, trong lòng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Với uy lực như thế, hắn không có tin rằng Vương Nhất Thiên có thể làm nên được cơm cháo gì. Cái mà hắn lo lắng tại đây là tính cách vô sĩ hay trở mặt như lật bánh chán của mấy tên nhân tộc thiên kiêu này. Loại này thừa không nhận nợ. Hắn không phải là lần đầu tiên trông thấy. Hy vọng sau một kích thất bại, Vương Nhất Thiên sẽ không quê quá hóa cuồng. Ra lệnh cho 6 tên lợi hại bán thánh cường giả bên kia đem tất cả bọn họ sát đi. Dù là hy vọng có chút mong manh, nhưng mà hắn vẫn là cố gắng níu kéo lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm a a rầm rầm phốc phốc ầm ầm. Không thể nào. Ma La Tịnh trong mắt muốn nứt ra, không có tin vào những gì mình vừa trông thấy. Nói hắn là thấy được cái gì? Một kích của Vương Nhất Thiên phát ra nhìn như bình thường không có gì, nhưng mà lại có thể đem hàng ngàn lực đạo của Ngụy Thánh Cường giả Ám Huyết Thánh Cung bọn họ đánh cho tan thành mây khói. Theo Esu, không có cái tiếp theo. Tất cả người của Ám Huyết Thánh Cung bọn họ đã là triệt để chết đi. Bị ép cho ngay cả hồn phách cũng không còn lại cái gì. Tất cả đều đã chấm hết. Ta đã nói mà, đám người kia là không thể nào có hy vọng sống sót. Đâu có ai không tin tưởng vào ngươi nói. Sự thật vốn dĩ là như thế mà. Chỉ tại đám người kia quá ngu ngốc, muốn cùng thiếu cung chủ của chúng ta chống lại mà thôi. 6 tên thánh tử của Linh Huyền Thánh Cung đứng một bên quan sát. Người một câu, ta một câu bàn luận. Nhưng mà điểm chung trong đó, tất cả đều nghĩ kết cục này là đương nhiên. Nó là đã dự báo từ trước rồi. Vương Nhất Thiên đây là đệ nhất thiên kiêu của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ. Muốn có được cái thân phận là thiếu cung chủ như hiện tại, chỉ dựa vào mỗi quan hệ là con của thánh chủ thôi cũng là không có đủ. Thực lực của y là phải trấn áp được tất cả thiên tài còn lại bên trong Linh Huyền Thánh Cung. Nếu như không mà nói, thánh chủ Vương Nhất Hạ có nhiều con cái như thế, cái này Vương Nhất Thiên lại không phải là con trai trưởng, sao có thể được vinh đăng bảo vị người thừa kế của Linh Huyền Thánh Cung kia chứ? Đám người Ám Huyết Thánh Cung kia còn nghĩ lần này Vương Nhất Thiên ra tay, còn chỉ dùng một chiêu là mình đã kiếm lời lớn. Lại không có nghĩ đến, đây lại là con đường nhanh nhất đưa bọn họ xuống mình giới. Nhìn lại gương mặt kính ngạc cùng không thể nào tin được của tên Ma La Tịnh bên kia, bọn họ là không thể nào nhịn được cười đến. Cũng là không biết, thiếu cung chủ bọn họ sẽ xử lý cái tên ngu ngốc này như thế nào đây. Thật sự là không tệ lắm. Vương Nhất Thiên phủi phủi tay. Giống như một kích vừa rồi sát 1000 tên Ngụy Thánh chỉ là như phủi mấy hạt bụi dính trên tay một dạng. Thần thông vân tuyệt vừa rồi của hắn kia, nhìn như là không có gì, rất là bình thường một loại công kích, nhưng nó lại bảo hàm bảo điều ảo diệu bên trong. Kia là thần thông điệp gia chi thuật. Thứ nhất môn thần thông chính là Lạn Vân Thủ, tiếp theo là Địa Vân Thủ, cùng cuối cùng là Phiên Vân Thủ. Ba loại thần thông này đều là bát giai thần thông, môn nào cũng là trấn cũng chi bảo của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ. Vương Nhất Thiên hắn đã tu luyện thành công cả 3 môn này thần thông, còn đưa bọn họ phát huy đến mức tận cùng. Một khi xuất ra, thần đạo bán thánh cũng chỉ có một con đường chết. Còn với đám người Ám Huyết Thánh Cung này, hắn đây ra tay, làm sao bọn họ có thể còn hy vọng sống khả năng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.